Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, hồi ức, chương 41 hồi ức ngươi đã có thể khôi phục tinh thần thể. Sở Thầm dứt khoát dựa vào cạnh cửa thượng, nói thẳng, Bạch Hiêu lập tức nghe ra Sở Thầm lời ngầm. Nếu hắn hiện tại đã có thể khôi phục tinh thần thể, bọn họ hai hiệp ước liền không có tất yếu ở tiếp tục. Tuy rằng hiệp ước không có giả thiết kỳ hạn, nhưng lấy bọn họ đối với đối phương nhận thức, cho dù không nói tự nhiên cũng minh bạch kia phân hiệp ước đem ở hai bên có một người không hề yêu. Cầu khi tự động ngưng hẳn, nghĩ như vậy đến chính mình vừa rồi suy nghĩ hết thảy đều tựa hồ dư thừa. Bạch Hiêu nhìn Sở Thầm, bỗng nhiên ý thức được, trước mắt cái này nhìn như thành thục cứng cỏi thanh niên trong lòng phòng bị có bao nhiêu sâu. Thậm chí liền tự thân cảm giác dục vọng đều có thể áp lực. Sở Thầm thấy Bạch Hiêu sững sờ ở nơi đó, liền đi lên trước, thử duỗi tay sờ soạng một phen, kết quả bàn tay xuyên qua đối phương thân thể, xem ra còn không được a. Đúng vậy, Bạch Hiêu giàu dĩ nói, cho nên người muốn nói cái gì? Sở Thầm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú vào trước mắt nam nhân. Đây là hắn ở sơ tiến thật chắc thế giới sau lần thứ hai trực diện Bạch Hiêu bản nhân, không thể không nói. Mặc kệ là ác ma vẫn là nhân ngư, kỳ thật đều không có quá mức thoát ly Bạch Hiêu nguyên dạng. Chỉ là xông ra đối phương nào đó phương diện tính chất đặc biệt. Chân chính thấy bản nhân thâm thúy ngũ quan, cùng cho dù đứng ở kia đều không thể bỏ qua xâm lược cảm. Làm Sở Thầm có chút nho nhỏ không được tự nhiên. Bất quá hắn tự động đem này quy kết vì nam tính lòng tự trọng quấy phá, Bạch Hiêu bình tĩnh nhìn Sở Thầm thản nhiên, thậm chí hàm điểm oán trách cùng khiêu khích ánh mắt, phía trước chuẩn bị nói có chút nói không nên lời. Hắn ý thức được hiện tại ở cũng không phải thời điểm. Mặc kệ chính mình như thế nào muốn biết đối phương cảm thụ, đều sẽ không được đến bất luận cái gì chân thật trả lời, hiện tại hắn chẳng qua là một cái hợp tác. Hai lần, không thế nào làm hết phận sự phía đối tác, tin tưởng nếu không phải hắn ngay từ đầu đã cứu Sở Thầm một mạng. Đối phương liền bọn họ ban đầu hợp đồng đại khái đều sẽ không đáp ứng, chính là không thử xem vẫn là không cam lòng a. Về nhân ngư, Bạch Hiêu cảm thấy trước vài thập niên nhân sinh, chính mình chưa bao giờ từng có giống này vài giây như vậy do dự thời khắc. Hắn cuối cùng lại chỉ nghe chính mình nói, ta thực xin lỗi cho ngươi tạo thành bối rối. Thực xin lỗi, khó được thấy đối phương nhận sai nhận được như vậy lanh lẹ. Sở Thầm nhất thời bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Ngắn ngủi trầm mặc chung có loại mặc danh cảm giác ở lan tràn, cuối cùng vẫn là Sở Thầm áp xuống. Trong lòng quay cuồng kỳ quái tư vị, nỗ lực dường như không có việc gì độc miệng nói, ngươi biết liền hảo. Cho nên dựa theo hợp đồng, lần này thù lao có phải hay không hẳn là tịch thu? Bạch Hiêu nhìn Sở Thầm không khỏi bắt đầu trốn tránh ánh mắt. Trong lòng trừ bỏ phía trước trong trò chơi kích khởi tò mò hòa hảo cảm ngoại, dâng lên một loại khác tình tố, nói không rõ, cũng nói không rõ, nhưng hắn biết hắn tưởng càng hiểu biết trước mắt người này. Cũng làm đối phương một lần nữa nhận thức chính mình, nghĩ như vậy đến chính mình phía trước biểu. Hiện quả thực không thể càng không xong, tự nhận ra mặt dày Bạch Hiêu bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có chút thiêu khụ. Đối, trung tâm điểm tích phân ta từ bỏ, về lần này nhân ngư sự ta thực xin lỗi, ở khống chế tốt chính mình phía trước ta sẽ không lại quấy rầy ngươi trò chơi. Thực xin lỗi, nói xong Bạch Hiêu vòng qua hắn về tới chính mình phòng. Nghe thấy phía sau môn đóng lại tiếng vang, Sở Thầm cắn môi, không biết vì cái gì trong lòng càng mặc danh. Rõ ràng đây mới là tốt nhất biện pháp giải quyết, đối phương cũng như nguyện không hề quấy rối, cho nên hắn rốt cuộc muốn nghe đến cái gì? Thổ lộ, bày tỏ tình yêu, vẫn là đối phương thoái thác. Cái quỷ gì? Sở Thầm hung hăng nhắm mắt, đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn phỏng đoán vứt chi sau đầu. Chỉ là trong trò chơi đã chịu nhân vật ảnh hưởng ảo giác. Mặt sau chính mình phản kích cũng bất quá là adrenaline phía trên ứng kích phản ứng. Tự mình đa tình chút cái gì? xem những cái đó lung tung rối loạn fan cùng video bị thương đầu óc sao, huống chi đối phương cũng cho rằng như thế, bằng không như thế nào sẽ như vậy thức thời xin lỗi, không biết vì cái gì. Đột nhiên tưởng lại thọc hắn một đao, cảm giác một đao còn chưa đủ hả giận là chuyện như thế nào, Sở Thầm xa xa đầu quyết định không hề nghĩ nhiều, quyết đoán rời khỏi biển sao lên giường ngủ. Loại này đánh tới ái đi không thực tế đồ vật khiến cho nó ở trong mộng giải quyết đi. Hiện tại cái gì đều không đuổi kịp nghỉ ngơi lớn nhất, biển sao Trung Bạch Hiêu thưởng thức trong tay chuôi này, từ chính mình ngực rút ra nhiễm huyết chủy thủ có chút xuất thần, trong đầu hiện ra lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thầm khi trong bóng đêm cặp kia trong trẻo hai tròng mắt. Hai người chuyển được điện thoại khi đối phương cắn răng không thể nề hà ngữ khí. Còn có lần thứ hai thật chắc Trung bị áo sơ mi bao vây đường cong cùng mắt kính gọng mạ vàng hạ. Thanh lãnh, cuối cùng, không tự chủ được giơ tay khó khăn lắm ngừng ở bên môi, màu đen tế lân phác họa ra yêu dã mắt phượng. Màu đen trong mắt Trung chỉ có chính mình thân ảnh, tinh xảo thẳng thắn mũi, hơi hạp màu hồng nhạt cánh môi. Chỉ có hắn biết cắn đi lên cảm giác, khụ khụ khó khăn lắm ổn định chính mình bắt đầu như ẩn như hiện tinh thần thể. Làm chính mình từ nguy hiểm tư tưởng bên cạnh lui về tới. Nghiêm túc một chút biểu tình, Bạch Hiêu mở ra cùng Sở Thầm cùng Trung tinh võng tài khoản. Mặt trên biểu hiện vừa mới Sở Thầm tiếp thu đến tin tức. Hắn nghiêm túc đọc một lần, có ý tưởng ngươi còn muốn ta thế nào? Thật lớn rách nát thanh cùng với cuồng loạn kêu to, hắn run rẩy ôm lấy chính mình trong tay con thỏ thú bông, một môn chi cách thủ quần áo ngoại. Mẫu thân quỳ rạp xuống đất bất lực khóc thút thít, mà ngày thường luôn luôn nhìn như ôn hòa phụ thân chỉ là đứng ở phía trước cửa sổ lãnh đạm hút thuốc. Cố Mục Tiêu, ta nói cho ngươi, ngươi muốn còn dám tìm người, việc này không để yên, không để yên. Tinh xảo yêu nhã mẫu thân như là thay đổi cá nhân giống nhau. Rối tung tóc dài trong tầm tay thành bộ trà cụ bị rơi hy toái, người ái thế nào đi. Đừng lại cho ta mất mặt, tốt xấu là Cố gia chủ mẫu giống điểm bộ dáng, nói xong mãn nhãn hờ hững phụ thân diệt yên. Cũng không quay đầu lại rời đi phòng, ô ô ô ô. Vương bát đàn, Cố Mục Tiêu ngươi chính là cái xúc sinh đều không bằng đồ vật. À à à à à, tiểu Sở Thầm đem vùi đầu ở con thỏ thú bông mềm mại trong bụng. Để như vậy có thể nghe không thấy mẫu thân bạo nộ cùng mắng. Có thể làm chính mình không cần như vậy sợ hãi, tủ quần áo chung có chút hắc có chút nhiệt. Hắn ở chồng chất quần áo cùng thú bông chung thở không nổi. Lại ngược lại đem vùi đầu đến càng sâu, vừa rồi hết thảy chẳng qua là sau giờ ngọ một hồi ác mộng. Chờ mụ mụ nhớ tới chơi trốn tìm hắn, nhất định sẽ mang theo ba ba tới đón hắn, bế lên hắn cho hắn một cái mang cười hôn, màu đỏ tươi chất lỏng ở chảy xuôi. Trong tay thú bông không biết khi nào biến thành mẫu thân dần dần thất ôn cứng đờ thân hình, mẹ, mẹ, mẹ, sau đầu tảng lớn huyết sắc lan tràn, trong ngực ấm áp thân hình càng lúc lạnh băng, ngày xưa mê người mắt hạnh chậm rãi mất đi sáng rọi. Thanh hôi bạch bò lên trên khiết tịnh khuôn mặt, khóe miệng lại hàm chứa một tia cười, tựa oán tựa trào, ở cuối cùng một khắc hướng cái này thế gian cáo biệt trên đài cao một bóng hình thoảng qua. Chỉ dư tự nhiên lạnh nhạt bóng dáng hỗn hợp kiểm sát trưởng không hề phập phồng tuyên án, kinh điều. Cha, Sở nữ sĩ ứng vì đài cao rơi xuống, ngoài ý muốn bỏ mình, cũng không đáng nghi, mụ mụ, tình yêu là cái gì? Ở bên nhau thì tốt rồi sao? Tiểu Sở Thầm ôm trong tay xinh đẹp tập tranh. Sau giờ ngọ dương quang tĩnh nặc lại ấm áp kế bập bênh người trên bộ mặt mơ hồ. Nhưng thanh âm lại như cũ ôn nhu thanh lệ a. Tình yêu a, chính là một cây đao. Ngươi cho đối phương một phen có thể thương ngươi có thể giết ngươi đao. Kia đao ngọt ngào lại sắc bén. Một ngày nào đó sẽ muốn mệnh kia không cho hắn thì tốt rồi, tiểu Sở Thầm vươn tay nhỏ khoa tay. Múa chân nói muốn đem kia thanh đao giấu đi, ai cũng tìm không thấy, ha ha ha ha, bảo bối thật đáng yêu, đối phương cười, vươn tay đem hắn ôm lên, hàm chứa tự giễu lại bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc a, có chút đồ vật là tàng không được. Ở động tâm kia một ngày, nó liền không hề thuộc về ngươi, cho nên lớn lên đừng dễ dàng động tâm. Bảo bối, đừng giống mụ mụ như vậy thật đáng buồn, thanh âm dần dần đi xa. Đen nhánh sương mù dày đặc một chút cắn nuốt hắn. Không có phía trước, không có ánh sáng, hết thảy tựa hồ đều là uổng phí, hô hô hô. Từ không bờ bến hoang vô chung dãy dụa tỉnh lại, Sở Thầm Liêu một phen bị mồ hôi lạnh tẩm ướt đầu tóc. Hắn đã có đoạn thời gian không có mơ thấy quá mẫu thân. Ngẩng đầu thấy dạ quang trung sơn biểu hiện rạng sáng tam điểm. Rõ ràng hẳn là mỏi mệt, hắn lại bỗng nhiên đã không có buồn ngủ, rơi giường cấp chính mình đổ một ly nước lạnh. Sở Thầm nghĩ nghĩ mở ra quang não, ở tìm tòi giao diện đưa vào thời không xuyên qua chữ. Tinh tế nhìn lên, tra được bức màn thấu nhập bắt trước cửa sổ chiếu xạ mà đến ánh sáng. Sở Thầm như cũ không có tìm được cái gì hiện giai đoạn áp dụng phương pháp. Nhân loại đích xác tiến bộ, khoa học kỹ thuật cũng xác thật phát triển, chính là vũ trụ cuồn cuộn cùng nhân loại nhỏ bé đối lập hạ. Loại này ổn định xuyên qua thời không kỹ thuật như cũ là một cái huyền mà chưa quyết nan đề các. Loại phỏng đoán thực nghiệm ùn ùn không dứt, nhưng chân chính làm được hoặc là chứng thực cơ hồ không có. Có nhìn như được không dụng cụ cũng ở quốc gia khống chế dưới. Mặt khác nhiều là bịa đặt cùng bịa đặt, hắn mỏi mệt xoa xoa phát chướng huyệt thái dương. Trong đầu tràn ngập lung tung rối loạn số liệu phỏng đoán. Ở không có khác tự hỏi không gian, thu hồi quang não lôi ra giường lớn. Sở Thầm một đầu ngã vào trên giường, chỉ chốc lát lại lần nữa lâm vào ngủ say, đồng hồ đi đến 10 giờ. Khoang trò chơi biên đột nhiên phóng ra ra một đạo quang. Một bóng người dần dần hiện ra, Sở Thầm, rời giường, lên huấn luyện, Bạch Hiêu đi đến mép giường ý đồ đánh thức trên giường đại nhộng, Sở Thầm nhíu mày. Đem đầu rụt rụt, chôn nhập trong chăn không có chút nào muốn tỉnh lại ý tứ, Bạch Hiêu đến gần mới thấy rõ ràng Thầm. Trước mắt thanh hắc cùng chói chặt mày, hắn duỗi tay muốn đi vuốt phẳng, lại xuyên thấu qua đi, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nửa trong suốt bàn tay nắm chặt quyền. Cuối cùng Bạch Hiêu không lại ý đồ đánh thức hắn, chỉ là ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn đối phương, cũng không an bĩu môi nỉ non, đến điềm tĩnh an ổn ngủ nhan, dường như ánh mắt bản thân mang theo trần an hiệu dụng, không biết qua bao lâu Bạch Hiêu mới thu hồi. Chính mình ánh mắt, nhớ tới hắn là tới kêu đối phương rời giường huấn luyện, nhìn đối phương ra có điểm đạm phấn khuôn. Mặt lại sinh không dậy nổi đánh thức hắn tâm. Chỉ là dùng chính mình đều không có ý thức được ôn nhu ngữ khí. Nhỏ giọng trách cứ một câu, làm gì một đêm không ngủ. Ân, tự nhiên không có được đến đáp lại. Bạch Hiêu thở dài, dựa vào đầu giường biên mở ra quang não. Xem tìm điểm thứ gì tống cổ thời gian. Lại bị trang đầu tìm tòi khung ký lục hấp dẫn chú ý thăng thời không xuyên qua thăng như thế nào trở lại 21. Thế kỷ thăng thời không trùng động Bạch Hiêu híp híp mắt, quay đầu nhìn mắt ngủ say hoàn toàn không biết gì cả Sở Thầm. Click mở này đó tiêu đề cùng phía trước xem trước giao diện tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân tương đương, hết chương.